Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 911. Nhưng giờ phút này không còn ai dám đến gần ông ta. Tất cả bọn họ đều sợ hãi. Dù biết cách làm có một chúng tùng rất có lý, nhưng bọn họ vẫn không dám. Dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng. Và lúc sinh tử tồn vong, một chúng tùng nghĩ ra điều gì đó lập tức khét lên. Tiến thêm phát thần đại nhân, ông còn ngây ra đó làm gì? Sao không giúp tôi chứ? Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên nhìn sang Tiếu Thiên Võ Thần. Tiếu Thiên Võ Thần nhếch khóe miệng nhìn sang Bộ Dục Tùng với ánh mắt đầy sâu xa. Tôi còn tưởng ông quên tôi mất rồi chứ. Sao lại như vậy được chứ? Bộ Dục Tùng vừa vàng hét lên. Tiếu Thiên Võ Thần, tôi biết ông không cam tâm làm chó cho Trấn Ngục Võ Thần. Sở dĩ ông khuất phục ông ta cũng chỉ vì lợi ích. Trấn Ngục thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách độc ác, ông ta tuyệt đối sẽ không cho ông phú quý. Một mình ông xưng vương xưng bá không tốt hơn sao? Hôm nay ông không giúp tôi, ngày sau ông ta chắc chắn sẽ giết ông. Ngược lại tôi là khác, tôi quản lý tòa nhà treo thưởng, chỉ cần có thể giết chết Trấn Ngục Võ Thần, tôi sẵn sàng chia sẻ lòng mạch dưới lòng đất cho ông, thấy thế nào? Một tiếng tùng không ngừng hét lên, một chuỗi điều kiện khiến khác dao động. Nhưng trong lòng Tiếu Thiên Võ Thần đã sớm có đáp án. So với Trấn Ngục Võ Thần, một tiếng tùng chắc chắn dễ đối phó hơn. Ông ta lập tức xông tới hỗ trợ một tiếng tùng đẩy lùi nhóm bà tổ huyết đao. Tiếu Thiên, ông dám phản bội tôi, đợi tôi thắt nàng chắc chắn sẽ dẫm nát xương ông, dùng thủ đoạn độc ác nhất băm vằm ông ra. Trấn Ngục Võ Thần gào lên, nếu tôi đã quyết định ra tay thì đương nhiên không thể để ông thoát được. Trấn Ngục, hôm nay không phải ông chết thì là tôi chết. Tiếu Thiên Võ Thần lại đừng nói, tôi đã đặt tay lên vai Bộ Dung Tùng, định khởi động sức mạnh phi thăng. Nhưng trận pháp máu thịt đã được sự hỗ trợ của Tiếu Thiên Võ Thần cũng không thể nâng cao độ mạnh của nó. Với dùng thôi, Tiếu Thiên đại nhân, trận pháp này cần phải dùng máu và thịt người tươi mới thể tăng cường. Ông chỉ truyền sức mạnh phi thăng cho tôi thì không thể nào nâng cao cường độ của trận pháp, không thể tiếp tục vây giết Trấn Ngục Võ Thần. Một tiếng tùng nghĩ rằng đó ra máu và thịt người tươi mới sao? Tiếu Thiên Võ Thần nhìn sang đám người bà tổ huyết đao nói ra, mà tôi giết chết bọn họ, dùng máu thịt bọn họ gia cố trận pháp, cách đó cũng tốt, nhưng ông cần bao nhiêu thời gian để giải quyết bọn họ? Ông có thể kiên trì được bao lâu? Nhìn tình hình này nhiều nhất là vài phút. Không đủ, còn lâu mới đủ, tôi cần nửa tiếng, dù sao tôi cũng chỉ có một mình. Tiếu Thiên Võ Thần nói ra, mặc dù ông ta là võ thần nhưng bà tối đau cũng là bán võ thần. Huống hồ trạng thái của Tiếu Thiên Võ Thần cũng không tốt cho lắm, muốn giải quyết nhiều người thì rất phiền phức. Nửa tiếng thì muộn rồi. Vậy ông có cách gì hay hay không? Tiếu Thiên Võ Thần lại đừng nói ra. Một chúng tùng nhanh chóng suy nghĩ, một lúc sau ông ta ngưng trọng, nghĩ rằng nói, nếu vậy chỉ thấy nhốt bọn họ ở dưới lòng đất mãi mãi. Nhất bọn họ ở dưới lòng đất sao? Ông có ý gì thế? Tiếu Thiên Võ Thần sửng sốt. Tiếu Thiên đại nhân, ông giúp tôi đè ép trận pháp máu thịt tè xuống. Bên dưới có một cấm địa viễn cổ, sức mạnh trong cấm địa to lớn, bọn họ không thể nào phá được trận pháp máu thịt. Chúng ta sử dụng trận pháp máu thịt làm môi giới đưa bọn họ đến cấm địa viễn cổ, nhất bọn họ ở trong đó. Bộ Dung Tùng nói ra, có tác dụng không? Năng lượng trong cấm địa còn mạnh hơn năng lượng của trận pháp này. Vậy được, cứ làm theo lời ông nói đi. Làm đi. Một chú tùng gào lên, sức mạnh phi thăng toàn thân chân tràn. Tiếu Thiên Võ Thần truyền sức mạnh phi thăng hỗ trợ một chú tùng. Ngăn bọn họ lại, nhóm người bà tổ huyết đao lập tức xông tới. Các người còn mau tới đây giúp đỡ. Một chú tùng hét lên với đám người của thần già trao thưởng. Sau đó, cùng với Tiếu Thiên Võ Thần tấn công những người xông đến. Hai người đồng thời dùng sức, trận pháp báo thịt bắt đầu hòa tan vào mặt đất, dần dần chìm xuống dưới lòng đất. Trận pháp báo thịt giống như một quả cầu thịt khổng lồ, kéo theo Lâm Bình và Trấn Ngục Võ Thần chìm xuống từng chút một. Sức mạnh phi tăng của một Dung Tùng và Tiếu Thiên Võ Thần giống như nước lũ sắp tràn vỡ đê, điên cuồng trút xuống trận pháp máu thịt. Mặc dù độ mạnh của trận pháp chưa tăng cường, nhưng nhiệt độ bên ngoài trận pháp lại nâng cao không ngừng. Máu và thịt nóng hổi làm tan chảy mặt đất, đưa Lâm Bình và Trấn Ngục Võ Thần chìm xuống. Những cảnh tượng đó, bà tổ huyết đao, đám người lang gia tấn công như phát điên, nhưng Tiếu Thiên Võ Thần gia nhập, mà họ hoàn toàn không ngăn chặn được. Bà tổ, lang gia, mọi người hay mau chóng rời đi ngay đi. Lâm Minh có đang ngồi xếp bằng dường như ý thức được gì đó lập tức hét lên. Lâm đại nhân, cậu yên tâm, dù tôi có liều mạng cũng phải cứu cậu ra. Bà tổ huyết đao những lần hét lên. Người em, cậu nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn cậu rơi vào cảnh nguy hiểm sao? Lang gia gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Nếu hôm nay tôi không cứu được cậu, chắc chắn sẽ đồng sinh cộng tử với cậu, cùng vui cùng buồn. Anh Lâm, nếu không thể cứu anh, tôi còn sống có ý nghĩa gì chứ? Cầm kiếm nữ rơi nước mắt. Dù khắp người cô ta bị thương, dù sức mạnh phi thăng của cô ta đã tiêu hao hết, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tay. Hứa Bích Hồng, Tố Ngọc cũng vậy. Khí mạch của Thương Lập Phúc đã đứt hết, kiếm trong tay cũng đã cong nhưng cũng vô ích. Dù sao người đó cũng là Võ Thần, người đứng bên cạnh Võ Thần là tồn tại tối cao của tòa nhà treo thưởng. Dù hai người bọn họ đang truyền sức mạnh cho quả cầu thiệt nhưng cũng khó phá được phòng ngự của bọn họ. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên đứng dậy, rút từ thế đao kiếm ra kề lên cổ mình, lạnh lùng quát: "Nếu mọi người không nghe lời tôi rời đi, tôi sẽ chết trước mặt mọi người. Mọi người hiểu Lâm Minh tôi đó, con người tôi nói được là làm được." Ánh mắt Lâm Minh tràn đầy quyết đoán, vẻ mặt dữ tợn. "Người đem, sư phụ, anh Lâm." Tất cả mọi người đều sững sờ, ngạc nhiên trừng to mắt. "Mọi người không ngăn chặn được chuyện này đâu, mau rời đi đi. Nếu không, bọn họ đối phó được với chúng tôi rồi, chắc chắn sẽ giết hết mọi người. Bây giờ rời đi ngay, mọi người đi rồi tôi còn có cơ hội sống. Nếu mọi người tiếp tục ở lại đây, tôi không có tâm tư nào để nghỉ cách. Chỉ khiến tôi rơi vào thế bị động, đi mau đi." Lâm Minh gào lên. Bà Tô Huyết Đao nhìn sang anh Lâm, môi bị mọc trắng bệch, cầm kiếm nữ thả kiếm trong tay ra, quỳ xuống đất gào khóc đứt ruột đứt gan. "Người em cậu..." Lan Gia cũng sững cả người. "Đi." Đúng lúc đó bà Tô Huyết Đao đột nhiên thu huyết đao lại, lùi về sau, đồng thời kéo người xông lên ở hai bên về. "Bà Tổ, Lâm Đại Nhân nói không sai, chúng ta không thể thay đổi kết cục được. Đi, tất cả mọi người lập tức rút khỏi Nam Tân Thành." Bà Tô Huyết Đao quát lớn, nhưng không có những gì hết. "Chúng ta phải rời đi ngay, nếu không chúng ta không những hy sinh uổng phí, chỉ sợ sẽ giống như Lâm Đại Nhân nói kéo trên khẩu ấy." Bà Thủy Đao quay đầu nói với Mị Mộng: "Cháu mau đưa bà họ rời đi, nếu ai không đi thì ép buộc đưa đi." "Bà nội, đi là được rồi." Bà Thủy Đao quát lớn. Mị Mộng không kịp đợi, chỉ đành đưa người trong tộc và đám người Thương Lâm Phúc gần như đã kiệt sức, cầm kiếm nữ và Tú Ngọc rời đi. Người thấy Thủy Đao bắt đầu lùi về phía sau, nhưng rõ ràng bọn Dung Tùng không muốn tha cho những người này. Mặc dù đối với tòa nhà trái thưởng rộng lớn mà nói, những người này có thể nói là không đáng kể, nhưng đối với doanh nhân mà nói, bất cứ mối đe dọa tiềm ẩn nào cũng phải đề phòng tiêu diệt. "Đuổi theo, đuổi theo Lý Quân Nhân, Đào Thành, các người còn gây ra đó làm gì, mau đuổi theo cho tôi." Một Dung Tùng lớn tiếng hét lên, lạnh lùng nhìn người bên đó. Lý Quân Nhân không nói tiếng nào, đứng tại chỗ không động đậy. Đào Thành tiến thoái lưỡng nan: "Chủ tịch, cần gì phải như vậy chứ, chúng ta và bọn họ không thù không oán, hơn nữa Lâm Đại Nhân nhiều lần giúp đỡ chúng ta, vì sao là như vậy chứ?" Đà Thành cười gượng: "Chúng ta là doanh nhân chú trọng lợi ích, chứ bây giờ quan tâm ân oán tình thù. Ông nghĩ vậy chứng tỏ ông không phải doanh nhân đúng chuẩn. Đà Thành, ông làm tôi quá thất vọng." Một Tôn Tùng nói, nhìn về phía Đà Thành, ánh mắt tràn ngập sát ý. Đám hề này muốn đi thì đi, để giải quyết xong Trấn Ngục và Lâm Minh, bò cũng chỉ là miếng thịt trên thớt của tôi mà thôi. Tiếu Tinh Võ Thành không quan tâm. Ngay xong, Mộ Dung Tùng gật đầu, nhưng hai người không buông lỏng, bởi vì bà Tổ Huyết Đao chưa rời đi, vẫn tấn công hai người, có vẻ còn muốn tranh thủ lần cuối. "Bà nội!" Mị Mộng cố hết sức hét lên. "Mọi người đi đi, tôi ở lại." Bà Tổ Huyết Đao nghiến răng nói: "Mạng của tôi cũng là Lâm Đại Nhân cứu, hôm nay sẽ trả lại cho cậu ấy." "Bà Tổ, cần gì phải vậy chứ?" Lâm Minh trong tường thịt mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm bà Tổ Huyết Đao. "Bà đi đi là được, tôi sẽ nghĩ cách rời khỏi đây." Lâm Đại Nhân, cậu dùng đức bảo oán, nhiều lần cứu thấy cha Huyết Đao, ơn này đến chết cũng khó mà trả được. Hôm nay tôi không giúp Lâm Đại Nhân, nếu rời khỏi đây cũng còn mặt mũi nào sống tiếp nữa, chỉ có dùng cái chết để báo ân. Bà Tổ Huyết Đao bỗng vung đao lên đâm vào ngực mình. Huyết Đao lập tức đâm xuyên cơ thể già khọm của bà ấy. "Bà nội!" Mị Mộng kêu lên thảm thiết, dường như ý thức được gì đó, cả người suy sụp quỳ xuống đất, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo kia. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. "Bà Tổ Huyết Đao làm gì vậy chứ? Đang yên đang lành tại sao lại tự sát chứ? Bà lão này cũng tự biết mình đó." Mộ Dung Tùng lạnh lùng hét lên: "Nếu đã không còn mặt mũi sống thì chết đi cho sớm, không ổn." Tiểu Thiên Võ Thần dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt lập tức khó coi. "Bà ta e là có hậu chiêu." "Hậu chiêu sao?" Mộ Dung Tùng sửng sốt. "A!" Bà Tổ Huyết Đao dùng huyết đao đâm xuyên qua người, bỗng mở mắt ra gào lên xé ruột xé gan, xông tới bọn họ như phát điên. Khoảnh khắc xông tới, cơ thể bà ta tỏa ra ánh sáng màu máu, hòa vào huyết đao đâm xuyên cơ thể, năng lượng đáng sợ sao động lan ra tứ phía. "Không hay!" Mộ Dung Tùng chấn kinh. "Phòng ngự!" Tiểu Thiên Võ Thần kinh ngạc, vội vàng thúc đẩy sức mạnh phi thăng toàn thân bao bọc cơ thể, nhưng phòng ngự của họ vẫn chưa kích hoạt hoàn toàn. Âm! Một vụ nổ máu đáng sợ bùng nổ ở phía trước tòa nhà treo thưởng. Trời nhắm mắt mà đất nứt ra, máu lan tràn bốn phía, năng lượng dồi dào tuôn trào, sức mạnh hủy diệt gào thét. Cả khu vực trung tâm Lâm Tân Thành giống như nở rộ một đóa hoa có gai màu máu. Đây là bài ca cuối cùng của bà Tổ Huyết Đao cũng là tiếng vọng cuối cùng của bà ấy trước mặt võ thần. Nửa bên tường tòa nhà treo thưởng bị nhuộm đỏ, tòa nhà lung lay bị lực xung kích đáng sợ đánh thủng trăm nghìn lỗ. Mọi người trốn ở phía sau vách tường tòa nhà trong lòng kinh hãi, âm thầm nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Đợi tất cả tan đi mới thò đầu ra, Mị Mộc bị đánh bay sang một bên, bị người thấy dấu vết đau cưỡng ép đưa đi. Tiểu Thiên Hóa Thần và Mộ Dung Tùng cũng bị đánh bay, hai người đâm nát nhiều phòng ốc, lần lượt rơi xuống hai con đường lớn. Cả người bọn họ đầy máu, cái thịt nát bấy. Hiển nhiên một đòn của bà tổ huyết đau khiến bọn họ không dễ chịu gì, nhưng muốn giết bọn họ thì còn kém xa. Mộ Dung Tùng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, một lúc lâu sau mới đứng dậy được. Tiểu Thiên Hóa Thần ý thức được gì đó, vội vàng bò dậy chạy tới. Tiểu Thiên đại nhân, xa rồi. Mộ Dung Tùng ở bên này mất một lúc lâu mới đứng dậy được, gian nan đi tới. Bà già đó đúng là đáng ghét, lại miễn cưỡng tự nổ, có may mục đích của bà ta vẫn chưa đạt được. Tiểu Thiên Hóa Thần nói ra, phải, chỉ chút uy lực đó làm sao giết được chúng ta chứ. Mộ Dung Tùng cười nhàn nhạt, bà tôi hết đau, dù gì cũng không phải là võ thần, còn thêm trạng thái không tốt, sức mạnh phi tăng thúc đẩy không đủ, dẫn đến uy lực tự nổ cũng rất nhỏ. Bà ta không cần tự nổ để giết chết chúng ta, bà ta muốn phá giải trận pháp này, giải phóng cho Trấn Ngục và Lâm Minh. Tiểu Thiên Hóa Thần mỉm cười, chỉ tiếc bà ta thất bại rồi. Mộ Dung Tùng sững sờ, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Lúc này trận pháp máu và thịt đã hoàn toàn hòa tan vào lòng đất, chìm xuống dưới đáy. Nhìn năng lượng đáng sợ tỏa ra từ lòng đất, Mộ Dung Tùng cười lớn, thành công rồi. Bọn họ đã bị nhốt trong trường năng lượng dưới lòng đất, không lâu nữa bọn họ sẽ bị số năng lượng đó xé thành mảnh vụn, hoàn toàn biến mất. Trường năng lượng dưới lòng đất sao? Tiểu Thiên Hóa Thần nhìn chằm chằm vào vuốt trồng khổng lồ ở bên dưới, như suy nghĩ điều gì đó, sau đó bình tĩnh cười nói. Chủ tịch Mộ Dung, xem ra bí mật của tòa nhà trái thưởng các ông cũng không ít nhỉ. Tóm lại, kết quả cũng tốt. Mộ Dung Tùng nhún vai. Tiểu Thiên Hóa Thần gật đầu, cũng không nhiều lời, vung tay lên, âm âm. Nhiều khối đất đá bay lên, bao phủ trận pháp máu thịt kia. Trong nháy mắt, hố lớn mà trận pháp máu thịt tan chảy tạo ra được lấp đầy. Là mình và Trấn Ngục Võ Thành bị chôn sâu dưới lòng đất. Khốn kiếp mà. Trấn Ngục vẫn đang điều mạng tấn công trận pháp máu thịt. Lúc này máu thịt chất chồng trước mặt ông ta đã tan rã. Theo tiến độ này ông ta mấy chục giây nữa thôi sẽ có thể phá được trận pháp máu thịt này hoàn toàn. Nhưng lúc này trận pháp chìm vào trong trường năng lượng, Trấn Ngục Võ Thành vừa định tiếp tục tấn công tà trận máu thịt chợt dừng lại. Bây giờ tấn công tà trận thì đã muộn rồi. Một khi tà trận tan rã, bọn họ sẽ bị năng lượng quỷ quái quái đản ở xung quanh ăn mòn, càng không sống nổi. Một chút tùng Tiểu Thiên, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ xét xác các người ra. Trấn Ngục Võ Thành đỏ bừng hai mắt, dưới tận mắng chửi, kiếp sau sao, nó còn đúng đó. Lê Minh mở mắt ra nhìn Trấn Ngục Võ Thành với vẻ mặt lạnh lùng. Ông chỉ có mỗi thực lực mạnh mẽ, tầm nhìn thì hạn hẹp, kiêu ngạo tự đại, chết ở đây cũng hợp tình hợp lý. Cậu nói cái gì? Trấn Ngục Võ Thành lập tức chân tràn sát ý. Tôi nói sai gì sao? Lê Minh hờ hững nhìn Trấn Ngục. Với thực lực của ông đáng ra giết chết người ở đây từ lâu rồi, nhưng ông kiêu ngạo tự đại, nếu ban đầu ông dùng hết sức thì sao tôi có thể là đối thủ của ông chứ. Tiểu Thiên Võ Thần cũng vậy, ông cần gì phải giữ lại Tiểu Thiên Võ Thần làm mầm tai họa cho mình. Ông nghĩ ông ta không đe dọa tới ông sao? Không sai, thực lực của ông đúng là vượt xa Võ Thần bình thường, nhưng Tiểu Thiên Võ Thần dù gì cũng là một trong thất đại Võ Thần, sao ông dám coi thường như thế chứ. Nếu ông giết tôi và Tiểu Thiên Võ Thần sớm hơn, chỉ một Mộ Dung Tùng nho nhỏ sao thể là đối thủ của ông chứ. Ông rơi vào kết cục thế này không phải vì ông tầm nhìn hạn hẹp, kiêu ngạo, tự đại hay sao? Lê Minh từng chữ đâm vào tim, không hề khách sáo nói ra điểm quan trọng. Trấn Ngục Võ Thần im lặng. Ông ta suy nghĩ một lúc, sau đó hít sâu một hơi, lên lùng nói. Mặc dù nói khó nghe, nhưng những gì cậu nói là sự thật. Tôi thừa nhận tôi đã sợ ý, nhưng sao cậu dám nói tôi như thế? Cậu không sợ tôi chém chết cậu trước sao? Ông thử xem sao. Lê Minh chậm đã đứng dậy, rút tuyệt thế khả kiếm và thiên sinh đao ra, sử dụng vạn kiếm đồ lần nữa. Vạn kiếm đồ sôi trào kiếm ý đáng sợ, trên đó đai đen kiếm ảnh dường như có thể bay ra bất cứ lúc nào, đánh thẳng tới Trấn Ngục Võ Thành. Trấn Ngục Võ Thành ngạc nhiên, cậu không phải đã trúng độc của tôi sao? Vì sao vẫn có thể sử dụng sức mạnh phi thăng như vậy chứ? Rất đơn giản, Lê Minh thản nhiên nói, tôi giải độc bông rồi. Câu trả lời đơn giản khiến Trấn Ngục Võ Thành hoàn toàn hóa đá. Cái gì? Giải độc của tôi sao? Sao thể chứ? Sao thể như vậy được chứ? Đó là độc mà tôi khổ tâm nghiên cứu ra, là đời độc mà tôi dùng trăm nghìn dược liệu để điều chế được. Cậu đã giải được trong thời gian ngắn như vậy sao? Trấn Ngục mở to mắt khó tin. Ông ta đột nhiên giận dữ gào lên, phát tay, ầm. Sóng năng lượng kinh thế hải tục thoát ra khỏi lòng bàn tay ông ta như đạn pháo bay về phía Lâm Minh. Lâm Minh đào kiếm khép lại, khởi động sức mạnh phi thăng hóa thành thiên khí ngăn chặn đạn pháo đánh đến. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, sóng năng lượng đáng sợ tạo thành từ trong tường thịt. Hai người đều bị sóng năng lượng đánh bay. Độ mạnh tường thịt lại giảm xuống, tường thịt xung quanh đều xuất hiện vết nứt. Lâm Minh liếc nhìn đại trận với mặt căng thẳng. Cứ tiếp tục như vậy thì không chống đỡ được bao lâu. Anh đích nhìn ra ngoài tường thịt. Mặc dù tường thịt đỏ tươi nhưng vô cùng mỏng manh, xuyên qua tường thịt có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài là một biển năng lượng, bên ngoài đại trận toàn là năng lượng đáng sợ. Cường độ của luồng năng lượng này đủ để xé nát con người. Trong mơ hồ, Lâm Minh chú ý đến bên trong năng lượng có một vuốt rồng khổng lồ. Đây hình như là vuốt rồng nhìn thấy ở dưới lòng đất tòa nhà treo thưởng. Nói cách khác, hai người đang ở trung tâm của vuốt rồng quỷ dị này. Lâm Minh căng thẳng, năng lượng nơi vuốt rồng dồi dào đáng sợ. Lâm Minh đến gần cũng phi sức, bây giờ ra vào vùng đất ở chính giữa, một khi trận pháp máu thịt bị phá vỡ, anh sẽ không còn đường sống. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta hãy dừng tay, nghĩ cách rời khỏi đây mới là đúng đắn. Lâm Minh nói, cậu sợ rồi sao? Trấn Ngục Võ Thành cười khẽ, ông không giết được tôi, bởi vì tôi và ông tiếp tục chiến đấu thì đại trận này sẽ tan rã. Một khi nó bị phá thì sẽ là lúc chúng ta chết. Lâm Minh lắc đầu đáp, nhưng tôi đã là người chết. Trấn Ngục Võ Thành cười khẽ. Ngay tại đó thì Lâm Minh đánh bột một tiếng, cảm thấy là ngồi lạnh. Ông chỉ dùng đến sức mạnh bản nguyên, không có nghĩa là ông không sống được, chỉ là mất đi một phần tu vi. Chỉ cần có thể thoát ra được, ông vẫn có cơ hội tu luyện lại. Lâm Minh khuyên nhủ, không cần thiết. Trấn Ngục mỉm cười, đối với loại người như tôi, mất đi tu vi có nghĩa là đã thất bại triệt để. Hơn nữa, tôi biết tôi tiêu hao bao nhiêu tu vi. Số tu vi đã mất sẽ khiến tôi trở thành người cực kỳ bình thường. Đấy là điều mà tôi không thể chấp nhận. Lâm Minh im lặng. Một lúc lâu sau, anh hít sâu một hơi, vùng đạo kiếm lên. Nếu không khuyên được Trấn Ngục Võ Thành thì chỉ có thể liều chết đánh một trận. Dù trận đấu này không có kết quả, cuối cùng hai người đều sẽ chết trong năng lượng to lớn dưới lòng đất. Nhưng Lâm Minh không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là Trấn Ngục Võ Thành không có thể gì là sắp tấn công. Ngược lại ông ta thở ra một hơi, xua tan sức mạnh phi thăng trên người ngồi xuống đất. Lâm Minh sửng sốt, ông không ra tay sao? Tôi muốn trả thù. Trấn Ngục Võ Thành cười đáp, e là ông không làm được, có lẽ vẫn còn khả năng. Ông không ra được khỏi đây đâu. Phải, nhưng có lẽ cậu sẽ ra được. Ông đánh giá cao tôi rồi đó. Lâm Minh nhìn trận pháp máu thịt sắp sụp đổ, nói ra, tôi cũng đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng, không thể đối kháng với năng lượng ở bên ngoài, hoàn toàn không ra khỏi đây được. Ra khỏi đây làm gì chứ? Cậu hoàn toàn có thể hấp thu nguồn năng lượng này. Trấn Ngục Võ Thành cười lớn, hấp thu luồng năng lượng ở đây sao? Lâm Minh sửng sốt, nhìn ông ta như nhìn một kẻ điên. Mặc dù năng lượng ở bên ngoài kia cách một tầng trận pháp máu thịt, nhưng chỉ cần ở cấp bậc lục địa thần tiên thì có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Đừng nói là hấp thu, dù là tiếp xúc một ít cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng Trấn Ngục Võ Thành lại liên tục lắc đầu cười nói, đây là sức mạnh của thần long, vì sao không thể hấp thu chứ, chỉ là cần thêm thời gian mà thôi. Trận pháp này cùng lắm chỉ có thể kéo dài nửa tiếng, để đâu ra thời gian chứ, không nó có thể kiên trì một tháng. Ông nói đùa sao? Tôi nói nó có thể kiên trì một tháng thì nhất định là một tháng. Thời gian một tháng đủ để cậu hấp thu rồi. Tôi cậu ông đang nói cái gì? Lâm Minh càng lúc càng không hiểu lời nói của Trấn Ngục Võ Thành. Anh hoàn toàn không thể phân tích số năng lượng này sao thể hấp thu được chứ. Đừng nói là một tháng, dù có cho anh thời gian một năm cũng không đủ. Đúng lúc đó, Trấn Ngục Võ Thành đột nhiên nắm lấy vai trái mình, sau đó xé ra. Cánh tay bị ông ta xé xuống, máu như phun ra thành cột. Cái gì? Lâm Minh sững sờ. Trấn Ngục Võ Thành nắm cái tay ném vào không trung. Cái tay lập tức đổ tung, máu thịt bắn ra tung tóe xung quanh, đập vào trận pháp máu thịt. Trong nháy mắt, trận pháp được gia cố, tất cả vết nứt biến mất, không còn tung tích. Độ dày của trận pháp tăng lên gấp đôi. Lâm Minh căng thẳng, cứ mở mình đã nhìn nhầm. Trấn Ngục Võ Thành lại dùng máu thịt của mình để gia cố trận pháp này. Xem đi, không phải chúng ta có thêm vài ngày rồi sao? Trấn Ngục cười nói ra. Ông làm gì vậy chứ? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Nhắc con, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi muốn trả thù, nhưng tôi đã thiêu đốt sức mạnh bản nguyên để chống lại trận pháp cấm thuật của bọn Dung Tùng. Nhưng vì khó Tiếu Thiên trợ giúp ông ta mà tôi đã thất bại. Bản nguyên bị thiêu đốt, dù bây giờ tôi dừng lại, thực lực cũng bằng trước kia, giảm đi không chỉ là một nửa. Bây giờ tôi miễn cưỡng cũng chỉ là lục địa thần tiên bình thường. Thực lực này sao thể trả thù được chứ? Dù tôi có rời khỏi đây, cũng sẽ bị Mộ Dung Tùng và Tiếu Thiên Võ Thần truy sát. Muốn hộ dù vào tôi của hiện tại cũng không thể rời khỏi đây được. Cho nên tôi quyết định truyền dạy mọi thứ cho cậu để cậu trả thù giúp tôi. Trấn Ngục nhíu mày khẽ rồi nói. Lê Minh kinh ngạc nhìn Trấn Ngục Võ Thần, đầu óc trống rỗng, gần như không dám tin những gì mình nghe được. Kinh ngạc lắm sao? Vừa rồi chúng ta còn đang chém giết. Tôi và cậu vốn không có thù hận gì. Giết cậu là thái độ của tôi. Bây giờ không giết cậu cũng là thái độ của tôi. Ông đúng là người lập trường không kiên định. Đúng vậy, tôi cũng là người thất bại. Trấn Ngục nói ra, tôi tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Nhưng bây giờ tôi đã thua, tiếp tục kéo dài hơi tàn thì có ý nghĩa gì chứ? Nên ông muốn truyền thừa cho tôi để tôi thay ông giết Mộ Dung Tùng và Tiết Thiên sao? Đúng. Ông không lo tôi sẽ không giết bọn họ sao? Không đâu. Vì dù cậu không giết bọn họ cũng sẽ giết cậu. Nghe cũng thú vị đó. Chủ yếu là vì thiên phú của cậu làm tôi kinh ngạc. Trấn Ngục Võ Thần khẽ cười. Có thể giải độc của tôi trong thời gian ngắn như vậy. Tu vi y thuật của cậu chắc chắn cao hơn tôi. Cậu trẻ tuổi mà có tu vi cao như vậy, sao không khiến người khác kinh ngạc được chứ? Quá khen rồi. Được rồi, đừng làm đỡ thời gian nữa. Bây giờ tôi sẽ truyền cho cậu tuyệt học của tôi, thông linh thạch tâm thuật. Nếu học được thuật này thì có thể nắm địa ngục, thông địa phủ, quyết sinh tử. Trấn Ngục Võ Thần nói ra, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu niệm khẩu quyết. Là mình liếc nhìn xung quanh, không còn đường nào để đi. Ngoài trừ học truyền thừa của Trấn Ngục Võ Thần thì không còn đường sống nào khác. Là mình cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt, lắng nghe, học tập. Ở tòa nhà treo thưởng, nhiều nhân viên cầm binh khí xông ra khỏi Long Tâm Thành. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, đó là đuổi theo đám người Mị Mộc, Lan Gia đang chạy trốn. Mộ Dung Tùng cũng không đuổi theo. Ông ta đem thi thể các võ thần đã chết về tòa nhà treo thưởng, đồng thời khống chế toàn bộ tòa nhà. Đưa đám Lý Hồn Nhân đến đây. Trong văn phòng, Mộ Dung Tùng vừa uống đan dược vừa nói. Tiếu Thiên Võ Thần ở bên cạnh còn đang khoanh chân ngồi thiền, khôi phục nguyên khí. Chả mấy chốc, Lý Hồn Nhân và vài người tâm phúc của ông ta bị cao thủ tòa nhà treo thưởng áp giải vào văn phòng. Mộ Dung Tùng hít mắt nhìn ông ta. Lý Hồn Nhân, ông đã biết tội chưa? Chủ tịch, hành động của ông làm trái ý nguyện ban đầu gia nhập tòa nhà treo thưởng của tôi. Doanh nhân luôn chú trọng lợi ích, doanh nhân cũng chú trọng tín niệm. Lý Hồn Nhân lại đùng nói ra, mặc dù Lý Hồn Nhân tôi không phải người tốt gì, nhưng cũng biết ơn thù, biết xấu hổ. Kẻ bội tín bạc nghĩa thì vô liêm sỉ đến mức nào chứ? Tôi thà chết cũng làm kẻ tiểu nhân như vậy. Lý Hồn Nhân, ông đi theo tôi lâu như vậy mà chỉ nghĩ đến được thế, giác ngộ của ông thực khiến người ta thất vọng. Mộ Dung Tùng cười nhạt, nếu vậy tôi giữ ông lại cũng vô dụng. Nói xong, Mộ Dung Tùng đánh thẳng một quyền vào Lý Hồn Nhân từ xa, vô cùng hung hãn. Âm, một chùm khí hung hãn đâm xuyên tim Lý Hồn Nhân. Lý Hồn Nhân run rẩy, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Tùng, sau đó chậm rãi ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Xé xác ông ta ra, đốt thi thể, khiến ông ta chết không toàn thây. Những người khác cũng như vậy. Mộ Dung Tùng quát lên, tuân lệnh. Những người kia hô lên. Dù mỗi thành viên của tòa nhà treo thưởng đều run sợ, nhưng không ai dám làm trái. Cả mấy chốc, nhóm người Lý Hồn Nhân đều bị giết chết. Đưa Đào Thành đến đây, Mộ Dung Tùng lại quát lớn. Mộ Dung Tùng chờ đợi nhưng mãi không thấy Đào Thành được đưa lên. Đúng lúc một thành viên tòa nhà treo thưởng vừa vã chạy tới. Chủ tịch, đám người Đào Thành chạy mất rồi. Cái gì? Mộ Dung Tùng nhíu mày, sau đó là lùng lên tiếng. Thứ ăn cây táo rào cây sung đó có thể chạy đi đâu được chứ? Phát lệnh truy nã kẻ phản nghịch đó trên toàn long mạch dưới lòng đất cho tôi. Ngoài ra, phái người chặn lối ra vào ở long mạch dưới lòng đất để phòng bọn họ chạy đến giới thế tục. Vâng, chủ tịch. Bọn họ lập tức chạy đi. Lúc này, Mộ Dung Tùng mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt điều chỉnh. Tiểu Thiên Võ Thần chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn bọn họ bình tĩnh nói. Chủ tịch Mộ Dung, chuyện còn chưa kết thúc, ông lại lo đi xử lý phản nghịch sao? Kẻ phản nghịch như vậy không giết thì chờ đón năm mới sao? Mộ Dung Tùng khẽ cười nói. Tiểu Thiên Võ Thần im lặng một lúc. Không biết trước kia chủ tịch Mộ Dung nói cùng chia sẻ long mạch dưới lòng đất với tôi có tính hay không? Ha ha ha, sao lại không tính được chứ? Mộ Dung Tùng cười lớn, vung tay. Người đâu, đi lấy bản đồ tới đây. Vâng. Không lâu sau, một cao thủ tòa nhà treo thưởng cầm bản đồ đi vào văn phòng trải ra trước mặt hai người. Mộ Dung Tùng cũng không khách sáo, vung tay chém bản đồ ra làm hai, sau đó rút một nửa tờ bên phải đưa cho Tiểu Thiên Võ Thần. Khu vực này do ông thống trị, nửa còn lại thuộc về tôi, thế nào? Tiểu Thiên Võ Thần nhận lấy bản đồ, nhíu mày. Nửa tấm bản đồ bên phải, nhiều vùng hẻo lánh, thành trì có bốn, người ít ỏi, tài nguyên không có bao nhiêu, hoàn toàn không bằng nửa tờ bên trái. Tiểu Thiên đại nhân không hài lòng sao? Mộ Dung Tùng hiếp mắt hỏi. Sao lại không hài lòng chứ? Chí Thiên Phó Thành nói ra. Nói một nửa thì là một nửa. Nếu chủ tịch Mộ Dung tuân thủ lời hứa, sao Chí Thiên đã có gì nghĩ được chứ? Vậy thì tốt. Được rồi, chủ tịch Mộ Dung, chuyện đã kết thúc, tôi không nắm lại nữa. Tạm biệt. Chí Thiên Phó Thành thản nhiên nói, sau đó quay người rời khỏi tòa nhà treo thưởng